Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, đương nhiên vì tỏ vẻ Vu Tử Thương đối Trang Viên hảo ý. Đường Minh làm Trần quản gia cho bọn hắn đóng gói một ít đồ ăn cùng một ít rau quả, hiện tại ngày. Mùa đông rau quả sinh trưởng tốc độ biến chậm. Hơn nữa rất nhiều sống một năm rau quả cây cối đều đã bắt đầu liền dần dần mà khô héo. Nói cách khác lúc sau có một đoạn thời gian, Trang Viên cũng chưa biện pháp cấp căn cứ cung cấp rau quả cụ thể khẳng định phải chờ tới sang năm. Đầu xuân thời điểm mới có thể có, đến nỗi muốn lều lớn gì đó. Này kỳ thật không cần, sống một năm rau quả đến bây giờ khẳng định sẽ khô héo. Liền tính lộng lều lớn cũng là giống nhau muốn khô héo, liền tính ở ngày mùa đông thời điểm lộng lều lớn, ở bên trong loại thượng rau quả, nhưng lớn như vậy Trang Viên, loại lều lớn nói, liền phi thường không có phương tiện bọn họ Trang Viên người cùng cầu tử còn có lang hoạt động, lang khuyển cùng lang hình thể đều quá lớn, một không cẩn thận khả năng liền sẽ đem lều lớn cấp làm hư rớt. Cho nên đương dịch quân bọn họ đưa ra này đỏ ý kiến thời điểm bọn họ đều là lắc đầu. Cái này khẳng định không thể đáp ứng, dịch quân mang theo Vu Tử Thương hồi tiểu căn cứ. Vu Tử Thương ở trên xe hưng phấn nhìn bên ngoài phong cảnh. Bởi vì ngày hôm qua tuyết rơi, hiện tại bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa, nhưng là khả năng bởi vì tuyết không phải rất nhiều, chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng vẫn là thực đồ sộ, dịch quân. Ta đợi lát nữa tới rồi tiểu căn cứ tưởng trụ đến ngươi bên kia đi, dịch quân ánh mắt cũng chưa cho. Hắn một cái, vì cái gì, Vu Tử Thương, phòng của ngươi có WC cùng phòng 8A, thực phương tiện, dù sao liền như vậy mấy ngày thời gian, khiến cho ta qua đi trụ một chút, lại không có gì ghê gớm không phải sao. Dịch quân gật gật đầu, có thể, nhưng là ngươi không thể đem trong nhà đồ vật lộn loạn. Còn có phòng ngủ chính là tiểu mân trụ quá, ngươi không thể trụ, một cái nằm nghiêng là của ta, một cái khác không ngươi có thể dọn đi vào, Vu Tử Thương. Ha ha ha ha, ta đã biết, chỉ là tưởng trụ phương tiện một chút mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi phòng ở làm bẩn, đúng rồi chìa khóa cho ta một phen sao. Dịch quân hít sâu một hơi, chìa khóa tổng cộng có tam đem. Một phen ở dịch mân bên kia, nàng ở tại Trang Viên cũng mang ở trên người tỏ vẻ nàng kỳ thật vẫn luôn là ở Trang Viên tiếp được. Cũng không xem như Trang Viên người, nàng vẫn là có ra, mặt khác một phen ở chính mình trên người. Không có khả năng cho hắn, còn dư lại một phen liền ở nhà, đợi lát nữa ta mang ngươi đi mở cửa. Thuận tiện lại cho ngươi một phen chìa khóa, nhớ kỹ. Ở tại ta nơi đó lúc sau không thể tùy tiện dẫn người đi vào, Vu Tử Thương. Là, ta biết, người yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không dẫn người đi vào. Như vậy lãnh thiên, mọi người đều ngốc tại chính mình phòng ngủ ngon đâu. Như thế nào sẽ tùy tiện ra cửa đâu, dịch quân ngẫm lại cũng là. Cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Đem xe khai hồi tiểu căn cứ lúc sau liền giao cho lái xe trở lại căn cứ người. Thuận tiện viết một phong thơ cấp thượng tướng, đương nhiên dùng chỉ là bọn hắn hai cái có thể minh bạch cám hiệu, người khác liền tính là thấy được. Cũng sẽ không biết là cái gì, đem giấy viết thư tùy ý đặt ở phong thư, liền giao cho người kia, thuận tiện cầm 5 cái trái cây trang lên, làm hắn cùng nhau mang cho thượng tướng, Vu Tử Thương. Đại ca khẳng định sẽ đồng ý. Kỳ thật ta có thể trước dọn đến Trang Viên bên kia đi trụ, dịch quân. Không cần tưởng quá nhiều. Trước chờ xe mơ siêu, Vu Tử Thương. Hảo đi, ta biết, đúng rồi hôm nay không ra đi săn thú sao. Dịch quân, hôm nay không ra đi, ngày mai đi ra ngoài, Vu Tử Thương có điểm héo héo. Vẫn là thật sự rất tưởng niệm ngày đó ăn kia chén canh. Quả thực là mỹ vị. Còn có vừa rồi ở Trang Viên ngửi được kia cổ mùi hương. Thật sự là quá, kỳ thật hắn cũng thừa nhận chính mình nếu là có nhất định nguyên nhân vì Trang Viên kia hảo hương. Vị đồ ăn hương muốn đi, bất quá này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hắn muốn biến cường đại. Ở trang viên hiển nhiên là một cái phi thường không nhiều lắm phương pháp. Hắn trực tiếp xem trang viên tình huống là có thể nhìn ra tới. Nơi đó người tất cả đều là lợi hại nhân vật, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người ai lợi hại a? Nhìn bọn họ biến dị trình độ hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu, dịch quân. Là Đường Thiên Lam càng tốt hơn, nghe nói bọn họ hai cái thường xuyên sẽ cùng nhau tỉ thí. Nhưng là thực đáng tiếc, Đường Minh một lần cũng chưa thắng quá, nhưng là, người cũng không cần bởi vì hắn không thắng quá liền xem thường hắn chỉ là lòa không được. Đường Thiên Lam mà thôi, đổi làm những người khác, muốn đánh muốn sát đều là dễ như trở bàn tay, chờ ngươi về sau nếu là thật sự đi trang viên trụ hạ. Kia khẳng định là có thể kiến thức đến bọn họ tới thực lực. Đến lúc đó có thể tính ra một chút Phu Tử Thương mắt cá chết. Ngươi nói ta đều biết a, cho nên không cần ngươi lại nhắc nhở một lần, chờ ta thật sự trụ đến trang viên đi lúc sau, liền cùng các ngươi không quan hệ, Dịch Quân hơi hơi sửng sốt. Kia thượng tướng bên kia, Phu Tử Thương hừ lạnh một tiếng, như vậy chẳng phải là càng tốt, hắn vẫn luôn đều đang nói vì ta lo lắng, một khi ta tới rồi trang viên. Không phải vĩnh viễn đều không cần lo lắng. Nói nữa, hiện tại cùng ta nhắc lên quan hệ, bọn họ cũng sẽ không quá hảo, Vu Tử Thương gián tiếp giết chết người kia thân phận điều tra ra tới. Lúc sau kỳ thật còn không tính quá đơn giản, bởi vì có thể đem quân nhân người nhà tiểu khu tuần tra đội cấp chi khai người. Thân phận thật đúng là một chút đều không đơn giản, lúc ấy ra tay Trương Nghị nhiều lắm chỉ có thể. Cấp người kia sách giày thôi, nhưng là hiện tại người kia lại bởi vì hắn mà tử vong. Phía trước kia đoạn thời gian, bọn họ liền vẫn luôn xúi giục quân bộ cho chính mình phán tử hình. Nhưng là thực đáng tiếc, sở hữu theo dõi đều chụp được tới, đều là đối phương động thủ trước, chính mình chỉ là bị động đánh trả, hết thảy đều là tự vệ. Hơn nữa lúc ấy rớt xuống trong hồ ở theo dõi xem ra cũng thuần toái là bởi vì lúc ấy vì công kích. Vu Tử Thương thời điểm dùng sức quá mãnh, chính mình tiến lên tịch thu trụ sức lực hướng quá mức. Kết quả một đầu lật qua vòng bảo hộ rớt vào trong hồ. Hơn nữa ai cũng không nghĩ tới như vậy lãnh thời tiết. Trên mặt hồ lớp băng cư nhiên sẽ bị hắn tạp khai. Lúc sau rơi vào hồ nước. Lúc ấy vừa lúc chung quanh cũng chưa người sẽ bơi lội, kỳ thật đại gia đương nhiên đều phải nói. Chính mình sẽ không bơi lội, rốt cuộc lúc ấy như vậy lãnh thiên, mọi người đều là người thường, cộng thêm hắn là rơi vào động băng lung, bọn họ nếu muốn cứu người nói cũng muốn nhảy vào đi cứu người, người như vậy liền tính cứu đi lên. Khả năng cũng sẽ không cảm kích bọn họ. Bởi vì từ phía trước người kia nổi điên dường như cùng Vu Tử Thương đánh nhau bộ dáng. Bọn họ là có thể nhìn ra tới, cho nên lúc ấy người kia tử vong mới bị định vì ngoài ý muốn. Nhưng người này xác thật là bởi vì Vu Tử Thương mà chết. Cho nên thượng tướng lúc ấy cũng chỉ là đem hắn đưa đến tiểu căn cứ. Càng nhiều liền làm không được kỳ thật chỉ có Vu Tử Thương một người biết. Lúc ấy đối phương chiều chính mình xông tới thời điểm, hắn ngầm ở theo dõi góc chết vị trí, cho hắn hai hạ, lúc sau hắn mới có thể bởi vì tịch thu trụ sức lực mà rơi vào trong hồ. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09, 15 họa 3/3 92.3% chương 288 chương 288 kỳ thật hắn ngã đi xuống cái kia vị trí cũng là Vu Tử Thương tỷ. Mỹ tính kế tốt, đương nhiên bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn tính toán khi có bao nhiêu loại khả năng tính, cho nên ở dưới lớp băng thượng, động tay chân địa phương có vài chỗ cho nên liền tính vị trí lệch lạc một chút. Ngã xuống cũng là có thể rơi vào động băng lung, chờ có người tới cứu hắn thời điểm, bên kia phụ cận lớp băng, thậm chí là toàn bộ hồ lớp băng tất cả đều sẽ bị phá hư. Như vậy chính mình động tay chân cũng liền đem không còn nữa tồn tại. Như vậy không phải phi thường hảo sao? Vu Tử Thương hiện tại thật sự phi thường vừa lòng. Đối phương đã chết, bị sống sờ sờ đông chết sống sờ sờ chết đuối. Nhưng là chính mình hiện tại vẫn sống đến hảo hảo. lại còn có thể tới trang viên đi sinh hoạt, đừng trách hắn a. Muốn trách liền phải quái người kia chính mình trước tới tìm phiền toái. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình này khuôn mặt, thật sự có như vậy hấp dẫn người sao? Dẫn tới người khác không tiếc lợi dụng chính mình ra thất nhân mạch đều phải đem hắn làm tới tay. Hảo hảo chơi một chút, ngay cả chính mình đại ca ở thủ đô căn cứ là thượng tướng hắn đều có thể bỏ. Mặc, giống như đối chính mình nhất định phải được dường như, hắn há là cái loại này tùy ý nhậm người bài bố người. Đối phương liền tính lấy ra 30 vạn tích phân cho hắn đương lễ vật. Đều bị hắn vứt trên mặt đất dẫm hai chân tỏ vẻ khinh thường, nhưng, nói như thế nào, nếu là bình thường theo đuổi. Hắn đến không phải không thể tiếp thu, nhưng Vô Tử Thương nhất chịu không nổi chính là cái loại này. Đánh ái cờ hiệu, không ngừng làm cầm thú mới làm sự tình cái gọi là người theo đuổi, còn tưởng cho chính mình hạ dược. Này đó đều là hắn chơi dư lại, muốn nói tội không đến chết, kia khẳng định không có khả năng, người kia bất tử là không có khả năng. Bởi vì lúc ấy đối phương đã bắt đầu liên hệ rất nhiều người bắt đầu đối hắn xuống tay, hắn một đại. Nam nhân tổng không thể vẫn luôn đều tránh ở đại ca trong nhà không ra khỏi cửa đi. Đối với đại ca đại tẩu cùng tiểu chất nữ, những người đó khẳng định là không dám động thủ, nhưng là Vô Tử Thương bọn họ lại không bỏ ở trong mắt bởi vì tuy nói Vô Tử Thương là thượng tướng. Thân đệ đệ. Nhưng đối ngoại thân phận lại là muội muội ra hài tử. Từ nhỏ liền mỹ dưỡng tại bên người, một chút đều không quen thuộc, tiếp trở về dưỡng chỉ là xuất phát từ đối thân thích chiếu cố mà thôi, cho nên đại gia đối với Tử Thương ra tay chuyện này, đều không phải thực bài xích, rốt cuộc đều là suy bụng ta ra bụng người đi, đối chính bọn họ tới nói, một cái muội muội tiểu hài tử. Còn không đến mức làm cho bọn họ gióng trống khua chiêng bảo hộ. Nhưng là sự tình phát triển ra ngoài bất luận kẻ nào dự kiến. Lúc ấy Vô Tử Thương không biết như thế nào bị hạ dược cư nhiên còn có sức lực chạy ra đi. Nếu là hắn không sức lực nói, khả năng liền sẽ không phát sinh kia sự kiện, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Dù sao hiện tại sự tình bãi ở trước mắt, đối với Vô Tử Thương tới nói. Kia người nhà không dám đối đại ca bọn họ thế nào. Nhưng là tuyệt đối sẽ đối chính mình theo đuổi không bỏ. Không chết không ngừng, cho nên ở tiểu căn cứ khẳng định cũng là không trường cửu. Cần thiết muốn tới trang viên bên kia mới có thể an toàn. Rốt cuộc cái này tiểu căn cứ hướng lớn nói, kỳ thật cũng coi như là thuộc về thủ đô căn cứ. Đối phương đều là cao tầng. Muốn ở chỗ này xếp vào công nhân lại đây dễ như trở bàn tay, cũng không phải nhúng tay nơi này quản. Lý, mà chỉ là vì giết hắn mà đến. Này liền đơn giản thực dịch quân. Suy nghĩ cái gì, vẫn luôn đều đang ngẩn người, Vô Tử Thương nhìn hắn một cái. Không có gì, chỉ là suy nghĩ, khi nào ở mỗi cái ký túc xá đều trang đi toilet đâu. Như vậy phương tiện rất nhiều, dịch quân. Hiện tại này đống ký túc xá chỉ là vì phương tiện nếm thử kiến tạo mà thôi. Về sau người ở đây nhiều lên lúc sau tự nhiên sẽ một lần nữa kiến tạo. Đến lúc đó bên này ký túc xá liền dùng tới làm công, Vô Tử Thương. Nguyên lai là như thế này à, dùng để làm công nói. Đến lúc đó mỗi tầng lầu đều tu sửa một cái nhà vệ sinh công cộng là được. Không cần quá nhiều, Vô Tử Thương nhìn từ nơi không xa đi qua cái kia thân hình yểu điệu nữ nhân. Xem thân hình cùng ngày hôm qua nhìn đến nữ bảo khiết giống nhau. Nhưng bởi vì hiện tại nàng là ở xếp hàng từ lâu cơm. Cho nên nhìn không tới trường gì dạng dịch quân. Ta nói, nữ nhân kia khẳng định là thực mỹ đi. Như thế nào liền cam nguyện ở chỗ này làm một cái bảo khiết. Đều không muốn đi tìm một người nam nhân bao dưỡng chính mình. Dịch quân nhìn thoáng qua Vô Tử Thương nói người. Như thế nào, người gặp qua nàng bộ dáng. Cảm thấy thực không, ở chỗ này làm bảo khiết lãng phí. Vô Tử Thương, ta đến không có như vậy ý tưởng. Ta chính là cảm thấy, nàng là cam nguyện. Dịch quân nhìn hắn một cái. Nàng không phải cam nguyện, nguyên bản là trang viên bên kia người. nhưng không biết vì cái gì sự tình bị tiễn đi. Hơn nữa Đường Minh bọn họ còn cùng ta nói làm nàng ở chỗ này hảo hảo ngốc, dù sao cũng không phải. Cái gì đại sự, ta liền đáp ứng rồi. Thế nào, người nếu là đau lòng nói, có thể đi chợ giúp nàng. Hết chương.